Đâm lao phải theo lao. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc lụa mang không tiếng động rơi xuống đất. Trình Lưu có chút thất thần, tưởng nguyên lai phía trước nghe được tiếng tim đập không phải nàng. Quý Triều Chu dựa vào vài phần giận tái đi cắn Trình Lưu, chỉ là từ cắn sửa vì hàm chứa bắt đầu tính chất dần dần đã xảy ra thay đổi. Hai người hô hấp tăng thêm, quanh mình không khí tựa hồ cũng trở nên dính nhớp ái muội. Quý Triều Chu đối hôn môi quá mức chốc chắc, lại không bằng lòng rụt rè, nhẹ nhàng hàm cọ qua đi, liền tưởng lui ra phía sau, kéo ra bọn họ khoảng cách. Lúc này Trình Lưu rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn hôn nàng. Quý Triều Chu vừa mới thối lui, Trình Lưu trên môi mềm mại ấm áp xúc cảm liền biến mất, nàng vừa nhấc mắt liền đối với thượng hắn cặp kia mơ hồ còn mang theo vài phần lãnh đạm đôi mắt xinh đẹp hổ phách con ngươi nội có nói không rõ mông lung sương mù. Trình Lưu theo bản năng đuổi theo, nàng hơi hơi nghiêng đầu, chóp mũi đã nhẹ nhàng sát gặp phải hắn. Quý Triều Chu lại chậm rãi sau này di, nàng đi theo hắn qua đi, cố tình hắn lại một lần sau này kéo ra mỏng manh khoảng cách. Loại này tốc độ cùng khoảng cách lui lại cùng với nói Quý Triều Chu là ở kéo ra hai người khoảng cách, chi bằng nói hắn ở dụ dỗ Trình Lưu một lần lại một lần tới gần. Nàng dứt khoát giơ tay ấn ở Quý Triều Chu sườn cổ, không cho hắn lại lui về phía sau, lập tức hôn đi lên. Không có cắn, chỉ có thân mật nhất đụng vào. Trình Lưu từ trước đến nay là cái ưu tú học sinh, nhất am hiểu học tập, nàng không để bụng biểu lộ chốc chắc, chỉ lo đánh bạo đòi lấy thực tiễn. Nàng cảm thấy hô hấp bất quá tới thời điểm, đơn giản thoáng buông ra Quý Triều Chu, ở hắn gương mặt rơi xuống một cái nhẹ nhàng chậm chạp hôn, lại cọ hôn hôn cằm, lại một lần nữa tiếp tục thân hắn. Quý Triều Chu hàng mi dài rũ xuống, một tay chống ở trên sofa sườn, đốt ngón tay lộ ra nhàn nhạt phấn, thon dài ngón tay hơi hơi gập lên, gân xanh hiện ra, đầu ngón tay dùng sức mà rơi vào trên sofa. Hắn không hiểu này đó, chỉ cảm thấy Trình Lưu so với chính mình thuần thục. Nghĩ đến Trình Lưu cùng Uông Hồng Dương cũng làm quá đồng dạng sự, Quý Triều Chu mặt mày lần thứ hai nhiễm giận tái đi, dùng sức cắn nàng môi dưới. Trình Lưu đau đớn, hô nhỏ một tiếng, buông ra hắn môi có điểm ủy khuất. Người như thế nào lại cắn ta? Chấm, Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt lạnh lùng nhìn đối diện Trình Lưu. Người không thích, thích, Trình Lưu tổng cảm thấy chính mình ở trả lời toi mạng đề, nàng trầm tư một lát ý đồ thương lượng. Bất quá lần sau có thể hay không cắn địa phương khác. Hai lần đều cắn cùng cái địa phương, không tốt lắm, nàng ngày mai còn muốn đi làm. Quý Triều Chu nghiêng mặt đi không đi xem nàng, khom lưng nhặt lên trên mặt đất hắc giải lụa, ném cho bên người Trình Lưu. Người cần phải trở về. Tiểu Trình Tổng trong lòng thở dài, như thế nào thân xong liền trở mặt. Triều Chu, Trình Lưu bỗng nhiên nghiêm túc kêu hắn, nghiêm mặt nói. Ta thích, Ngô, nàng vốn dĩ nghĩ nhân cơ hội thông báo, sớm ngày định ra quan hệ, kết quả nói còn chưa dứt lời, đã bị bên người Quý Triều Chu bưng kín miệng. Quý Triều Chu nhĩ tiêm hồng nhạt toàn bộ biến mất, thần sắc thậm chí so bình thường càng đạm một ít, buông ra che lại Trình Lưu tay. Ta không muốn nghe, hắn không cần đơn giản như vậy một câu thích. Nga, Trình Lưu cũng không hỏi vì cái gì, sửa miệng trắng ra hỏi. Ta đây về sau còn có thể hay không thân ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Triều Chu bỗng nhiên trầm mặc, ngực đầu tiên là bị thật mạnh đụng phải một chút, theo sau lại nổi lên tế tế mật mật ghen tuông, hắn ngước mắt nhìn Trình Lưu, lạnh lùng hỏi. Người trước kia đối Uông Hồng Dương cũng nói như vậy. Trình Lưu ngạc nhiên, quan Uông Hồng Dương chuyện gì? Chỉ là đề một câu đều đề không được. Quý Triều Chu trong lòng mỏng manh ghen tị như là đã phát mầm, không ngừng lớn mạnh. Trình Lưu rốt cuộc minh bạch Quý Triều Chu ý tứ, nàng nhấc tay thề. Ta trước kia không thân quá Uông Hồng Dương, thật sự. Không biết vì sao Tiểu Trình Tổng cảm giác chính mình gần nhất thề tần suất càng ngày càng nhiều. Kỳ thật ngày đó ở sân bay nhìn thấy người phía trước ta cùng Uông Hồng Dương đã 3 tháng chưa thấy qua mặt. Trình Lưu ý đồ phủi sạch cùng Uông Hồng Dương quan hệ. Ta công tác bận quá, cùng Uông Hồng Dương kết giao sau, liên thủ cũng chưa dắt quá. Ban đầu trong phòng khách cái muội sớm biến mất không thấy. Quý Triều Chu nghe thấy Trình Lưu sau khi giải thích chậm rãi mở miệng. Người thích quá Uông Hồng Dương, trước kia nàng thích Uông Hồng Dương, hiện tại thích hắn, tự nhiên về sau cũng sẽ đi thích những người khác. Hắn không cần loại này thích. Trình Lưu trầm mặc, nửa năm trước ở du thuyền dạ yến thượng đối Uông Hồng Dương nhất kiến trung tình, mặc dù ngày hôm sau cái loại này xúc động biến mất nhưng nàng xác thật thích quá ngày đó buổi tối Uông Hồng Dương, cái này vô pháp phủ nhận. Thực xin lỗi, Trình Lưu đứng dậy, nhìn ngồi ở trên sofa Quý Triều Chu, nghiêm túc nói. Ta trước kia là thích qua Uông Hồng Dương, nhưng, Quý Triều Chu chợt ngửa đầu nhìn phía Trình Lưu, lại lần nữa đánh gãy. Ta không muốn nghe, hắn đứng lên, tránh đi Trình Lưu, xoay người muốn hướng phòng ngủ chính đi đến. Triều Chu, Trình Lưu theo bản năng nắm lấy Quý Triều Chu thủ đoạn, đem hắn kéo trở về. Ngươi đừng nóng giận, không có sinh khí, Quý Triều Chu nói loại này lời nói, lại không đi xem Trình Lưu đôi mắt rõ ràng có cảm xúc. Trình Lưu bỗng nhiên nửa người trên trước khuynh, chiều Quý Triều Chu dựa qua đi, ở hắn gương mặt lưu lại một nhợt nhạt hôn. Hôn phía trước nàng tạm dừng quá, trước mặt người không có cự tuyệt nàng thân cận. Ngủ ngon, Trình Lưu chậm rãi buông ra Quý Triều Chu, thấp giọng nói một câu mới rời đi. Quý Triều Chu ngẩn ngơ nhìn nàng rời đi bóng dáng. Vừa rồi hắn không muốn nghe Trình Lưu thông báo, sợ chính mình sẽ đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, càng sợ trao đổi thiệt tình sau, cuối cùng đổi lấy chính là hủ bại khô héo kết quả. Này đó tình cảm như là giam cầm ở hắn trên cổ vô hình gông xiềng, một khi lựa chọn cùng Trình Lưu ở bên nhau, liền đại biểu hắn nguyện ý đem khống chế gông xiềng một khác dây buộc tóc tử giao cho nàng. Từ đây từ nàng khống chế hắn sinh tử, hắn bản năng nhận thấy được nguy hiểm, không muốn đi mạo hiểm. Cố tình Quý Triều Chu vô pháp chống đỡ Trình Lưu tới gần. Nàng mỗi một lần tới gần, hắn liền giống như kề bên chết đi khô thụ chợt phùng vừa lộ ra, không hề phòng bị vui sướng mà giãn ra khai sở hữu lá cây nghênh đón. Chỉ là theo nàng càng thêm thân cận chính mình, hắn lại bắt đầu lo lắng lúc sau hết thảy sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu trở lại phòng ngủ chính, hơi hơi ngửa đầu dựa vào môn mặt trái, ngực sáp toan đầy ngập liên quan đôi mắt đỏ lên, hắn nghiêng đi mặt giơ tay đầu ngón tay từ má trái lướt qua cuối cùng dừng ở trên môi, dùng sức ấn ý đồ hủy diệt phía trước Trình Lưu lưu lại cảm giác thật lâu sau lúc sau trong cổ họng bỗng nhiên tràn ra một đạo áp lực mơ hồ thanh âm. Trình Lưu sau khi trở về trợn tròn mắt ngủ không được, trong đầu không ngừng hồi ức cùng Quý Triều Chu ở chung chi tiết, mãi cho đến 3 giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ qua đi, ngày hôm sau lại sớm lên. Nàng do dự sẽ cuối cùng vẫn là cõng lên hắc ba lô tính toán đi cách vách chào hỏi một cái trở lên ban. Cùng lắm thì bị đuổi ra tới. Trình Lưu vừa mở ra đại môn, liền nhìn thấy Quý Triều Chu đứng ở tiền đình viện cấp hoa tưới nước, nàng chủ động chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Quý Triều Chu xoay người nhìn về phía nàng, tựa hồ cùng thường lui tới không có gì khác nhau, hắn ánh mắt dừng ở Trình Lưu trên môi một lát, buông trong tay sai ấm nước, xoay người đi hướng phòng khách. Tiến vào, Trình Lưu ngẩn người, theo sau lập tức đi theo hắn phía sau, hướng bên trong đi đến. Quý Triều Chu từ hòm thuốc nội lấy ra tiêu sưng dược, quay người lại liền nhìn thấy theo sát lại đây Trình Lưu, hắn nhìn về phía sofa. Ngồi qua đi, Nga, Hảo, Trình Lưu tay nhéo ba lô mang, có điểm thấp thỏm, như thế nào cảm thấy hắn hôm nay không quá giống nhau. Quý Triều Chu tẩy sạch tay sau, cầm dược ngồi ở Trình Lưu bên người, hắn bài trừ một ít thuốc mỡ, giơ tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp bôi trên nàng môi dưới bị cắn quá địa phương. Hắn rũ mắt cẩn thận nghiêm túc thế nàng cẩn thận sát hảo dược, Trình Lưu liền hô hấp cũng không dám phóng trọng, hôm nay cũng quá quái. Rõ ràng tối hôm qua hắn giống như còn ở sinh khí, hôm nay lại nguyện ý thế nàng thượng dược. Trình Lưu thất thần nghĩ, miệng nàng có điểm nhiệt nhiệt, không biết là thuốc mỡ tác dụng, vẫn là bởi vì hắn đầu ngón tay ở mặt trên cọ sát. Trình Lưu, Quý Triều Chu buông ngón tay, dương mắt nhìn về phía đối diện người, nhẹ giọng hô qua lúc sau, liền để sát vào hôn hôn nàng sườn mặt. Động tác thực nhẹ, chỉ là môi chạm chạm Trình Lưu mặt mà thôi, thực mau liền lui trở về. Cố tình loại này quá mức tự nhiên động tác làm Trình Lưu mặt cọ mà một chút toàn đỏ. Trình Lưu nháy mắt đứng dậy, hoang mang rối loạn tưởng, nàng ngày hôm qua thân có thể so vừa rồi kích thích nhiều, như thế nào tim đập so đêm qua còn nhanh, nên sẽ không được bệnh tim đi. Quý Triều Chu tự hồ chưa thấy được nàng dị thường động tác, cầm lấy trên bàn trà chìa khóa xe, đưa cho Trình Lưu. Khai ta xe đi công ty, Nga, Hảo, Trình Lưu duỗi tay tiếp nhận tới, mãn đầu óc hồ nhão. Từ trước đến nay thành thạo tiểu Trình Tổng chạy chối chết. Mãi cho đến công ty cửa Trình Lưu mở ra trên xe mặt gương, nhìn chằm chằm chính mình nhìn một hồi, mới miễn cưỡng khôi phục nguyên lai bình tĩnh bộ dáng. Đi vào đại đường, Trình Lưu liền phát hiện lui tới công nhân đều đang xem chính mình, nàng có điểm chột dạ, ngày hôm qua bị Quý Triều Chu cắn hai lần cùng cái địa phương, hôm nay tuy rằng đổ dược nhưng một chốc một lát cũng không tiêu đi xuống. Trình Tổng, 17 tầng vị kia công nhân vừa mới kết thúc an kiểm, hướng Trình Lưu bên này đi tới, chủ động chào hỏi. Trình Lưu chiều hắn gật gật đầu. Trình Tổng, ngày hôm qua hot search thượng vị kia là ngài bạn trai. Vị kia công nhân bát quái hỏi. Trình Lưu lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lòng ta thượng nhân, công nhân không thể hiểu được có khác nhau. Chính là phía trước vẫn luôn đồn đãi ngài cùng một cái nam mô kêu. Uông Hồng Dương, các ngươi là một đôi. Công nhân đi vào thang máy, đóng cửa lại sau, đối Trình Lưu nói. Trình Lưu, nàng hiện tại nghe thấy Uông Hồng Dương tên liền đau đầu. Trước hai ngày công tác của ngươi làm xong, Trình Lưu nhanh chóng điểm ra hạng mục mấy cái nhiệm vụ hỏi hắn. Công nhân trầm mặc một hồi nói, khoảng thời gian trước ta cùng lão bà của ta ở nơi khác quá tuần trăng mật. Trình Lưu, nàng khi nào cũng có thể cùng Quý Triều Chu đi hưởng tuần trăng mật. Phải không, kia đợi lát nữa ngươi có thể bắt đầu công tác. Trình Lưu lạnh lạnh nói, đương nhiên, công nhân vỗ ngực nói, ta về sau cũng là có tiểu gia người, nhất định phải nỗ lực công tác kiếm tiền. Tiểu Trình Tổng lại bị huyễn vẻ mặt, 17 tầng tới rồi, Trình Lưu ghen ghét nhìn đi đường Sinh Phong công nhân rời đi thang máy, nghĩ lại tưởng tượng tuy rằng bọn họ còn không có xác nhận quan hệ, nhưng nàng hôm nay buổi sáng còn bị Triều Chu chủ động hôn đâu. Vì thế Tiểu Trình Tổng lại bắt đầu đắc ý lên. Trình Lưu bước nhanh đi vào văn phòng, hôm nay Hạ Bách còn chưa tới, gian ngoài văn phòng không ai, nàng vào nội gian văn phòng. Công ty lầu 2 đã bay lên không, đang ở trang hoàng, thực mau nàng là có thể dọn đi xuống. Về sau Quý Triều Chu muốn lại đây, là có thể trực tiếp đi lầu 2 tìm nàng. Hạ Bách là 10 giờ rưỡi đến công ty đại đường, tuy rằng thần ẩn khoa học kỹ thuật không có thiết lập đánh tạp cơ, nhưng hắn này vẫn là lần đầu tiên như vậy buổi tối ban. Đêm qua kia liên tiếp hot search, hắn muốn nhìn không đến đều khó, thậm chí Hạ Bách trong tay còn có triển hội nội các loại ảnh chụp, tất cả đều là trong vòng bằng hữu phát. Hắn uống lên một đêm rượu, ngày hôm sau không ra dự kiến khởi chậm. Mặc dù hiện tại trên người cũng còn mang theo chút rượu khí, toàn dựa vào nước hoa che lấp. Hạ Bách đi vào văn phòng, không có ở bàn làm việc dừng lại, mà là đi vào nội gian Trình Lưu văn phòng, chủ động nói. Xin lỗi, Trình Tổng, ta đến muộn. Không có việc gì, Trình Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Bách, trên người của ngươi nước hoa là di độ. Hạ Bách ngẩn ra, không riêng gì bởi vì chính mình vội vã ra cửa tùy tay phun sai nước hoa, càng bởi vì gặp được Trình Lưu môi dưới khác thường. Quảng cáo, cách chương.